Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Chương 485: Thiên Cung nguy cấp. Đinh, túc chủ trao quyền xác nhận, khấu trừ 5000 điểm nhân quả. Đang quán thông đấu phá thương khung vị diện hàng rào. Chờ chút, trước đừng động thủ. Chu thần một câu kêu dừng hệ thống cách làm. Chụp chụp chán, có chút khó chịu mà nói. Ta quên, thiên cung tại đấu la đại lục chẳng phải có phần bộ sao? Thông chi bọn hắn, cái gì độc đấu la thiên thanh nghiêu mãng loại hình, để bọn hắn đi trước chi viện. Dừng một chút âm thanh, Chu thần vỗ mạnh vào mồm nói. Dạng này có thể tiết kiệm hạ cái kia 5000 điểm nhân quả. Hệ thống, ngoặc kép, im lặng trong chốc lát. Hệ thống trầm lặng nói, túc chủ, người thật đúng là cái chết muốn tiền. Ha ha, quá khen quá khen. Chu thần không chút nào xấu hổ ứng thừa xuống tới. Bất quá, túc chủ ngươi lần này tính toán thế nhưng là đánh nhầm. Hệ thống lời nói xoay chuyển, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Thiên cung tại đấu la đại lục phân bộ, đã rút không ra người đến chi viện. Ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, đấu la đại lục, nhật nguyệt xâm lâm, thân là đại lục ba đại hồn thú rừng rậm một trong. Nhật nguyệt xâm lâm cách thiên đấu đế quốc đô thành thiên đấu thành không đủ 200 dặm. Bên trong hung thú vô số, từ xưa đến nay đều là ít ai lui tới tuyệt địa. Nhưng là 4 năm trước, Hoàng Thiên Đấu La Chu Thần tại Nhật Nguyệt Sơn phía trên phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Sáng lập thiên cung về sau, Nhật Nguyệt xâm lâm lập tức liền biến thành dòng người không thôi hồn sư tu luyện thánh địa. Thiên cung lục đại thiên tôn uy danh hiển hách, toàn bộ Nhật Nguyệt xâm lâm bên trong, cái gì hồn thú hung thú, đều bị ép tới không dám ló đầu. Nhật Nguyệt Sơn, Trung ương Ngọc Hoàng Cung, nguyên bản từ chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi đường hoàng kiến trúc nhóm. Lúc này đã lâm vào một cái biển lửa, vô tận tiếng la giết, hồn khí tiếng va chạm, còn có cao giai hồn sư thi triển hồn kỹ thời năng lượng phun trào âm thanh. Đáng sợ âm thanh quang hiệu quả hội tụ thành một câu. Thiên cung bị tấn công. Lúc này, nếu là từ trên bầu trời hướng phía dưới quan sát, liền có thể dễ dàng phát hiện, từ 4 phương 8 hướng, đang có 7-8 ngàn tên thân phụ lộng lẫy hồn hoàn áo đen hồn sư, cùng 5-60 ngàn thiên đấu đế quốc hoàng gia cấm vệ quân, như hòa giống như kiến, không ngừng hướng Ngọc Hoàng đỉnh tiến tới công. Ngọc Hoàng cung, Lăng Tiêu điện cơ hồ có thể nói là thiên cung hạch tâm chỗ. Vậy mà lúc này, trên mặt đất đổ dạp thi thể cùng tùy ý chảy ngang đen dòng máu màu đỏ. Nói cho tất cả mọi người, thiên cung đã đến loại nào nguy cấp thời khắc. Lăng Tiêu điện trung ương, độc đấu la độc cô bác cùng cái thế long xà vợ chồng ba người lưng tựa lưng, lẫn nhau thành thế đối chọi. Sau lưng bọn họ thì là mười mấy tên thiên cung cao tầng gia quyến. Mạnh Y Nhiên cùng độc cô nhạn thình lình xuất hiện. Mà tại ba người bọn họ trước mặt thì là hai vị toàn thân trên dưới rung động lấy 9 cái hồn hoàn lão giả áo xám. Không hề nghi ngờ, đây là hai vị phong hào đấu la. Cái này hai tên phong hào đấu la niên kỷ chí ít đều tại 80 có hơn. Mà lại đều là độc cô bác cùng cái thế long xà vợ chồng trước kia chưa từng thấy qua cường giả. Bên trái lão giả thân cao tại 2 mét trở lên, gầy cao dáng người tựa như giống cây lao thẳng tắp sắc bén. Võ hồn phóng thích về sau, thân thể của hắn cũng không có cái gì đặc thù biến hóa. Nhưng trong tay lại nhiều hơn một thanh xà mâu. Chuôi này toàn thân tím xanh xà mâu dài ước chừng trượng 2. Mâu thủ uốn lượn, sắc bén chỗ giống tựa như xà tín phân nhánh. Xà mâu phía trên, lượng vàng, 3 tím. 4 đen, khiến người sợ hãi 9 cái hồn hoàn liền quay chung quanh ở đây chui xà mâu phía trên. Vị này phong hào đấu la cho người cảm giác. phảng phất bay nhào mà ra, chỉ có chuôi này xà mâu mà cũng không có người. Đây cũng không phải là đơn giản người mâu hợp nhất, mà là một loại đúng nghĩa dung hợp. Không cần tận lực đi làm cái gì, xà mâu cùng bản thể liền đã đạt đến một loại khủng bố độ phù hợp. Khí hồn sư phong hào đấu la thường thường so thú hồn sư phong hào đấu la càng thêm đáng sợ, nguyên nhân chính là ở đây. Hạo Thiên Tông không phải liền là nương tựa theo khí võ hồn Hạo Thiên Trùy mới thành là thiên hạ đệ nhất tông môn sao? Mà ở đây vị cầm trong tay xà mâu phong hào đấu la bên người thì là một tên khác, dáng người trung đẳng, mập gầy vừa phải, cũng không chỗ đặc thù lão nhân, nhưng Độc Cô Bác có thể ẩn ẩn cảm giác được lão nhân này võ hồn cùng hắn rất có chỗ tương tự. Độc Cô Bác còn có cái Thế Long xà phu thê, các ngươi là đang chờ ngươi nhóm Thiên Cung mấy vị khác thiên tôn hồi viên đi. Rất đáng tiếc, bọn hắn trên cơ bản không về được. Cái này tên dáng người vừa phải lão giả ánh mắt mang theo lấy chút thưởng thức nhìn xem Độc Cô Bác, dùng tận khả năng giọng ôn hòa nói, năm đó ngươi đi võ hồn điện tiếp nhận giáo hoàng ban cho ngươi phong hào thời điểm, ta liền xa xa nhìn thấy qua ngươi, dùng độc phong hào đấu la vốn là không nhiều, ngươi ta cùng vì dùng độc cao thủ, cũng coi là có phần có duyên phận, không bằng đầu nhập ta võ hồn điện dưới trướng, cũng so dán tại Thiên Cung viên này chết cây bên trên mạnh hơn gấp trăm lần. Cái này dáng người, tướng mạo vừa phải bình thường lão giả ngữ khí nhạt mà chậm, nhưng nói ra lượng tin tức lại rất lớn. Quả nhiên là các ngươi võ hồn điện, ta đã nói rồi, trừ bọn ngươi ra, đấu la đại lục nơi nào còn có dám can đảm xâm chiếm Thiên Cung thế lực. Độc Cô Bác ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trước mắt hai vị phong hào đấu la, màu xanh biếc con ngươi dọc tản mát ra trắng hào quang màu xám, vận sức chờ phát động, kia là hắn hồn cốt hồn kỹ. Mỹ Đỗ tòa ngóng nhìn, nếu biết là chúng ta, cái kia cũng đừng có làm vô vị chống cự. Một bên khác, cầm trong tay xà mâu cao gầy lão giả lạnh lùng nói, lão phu phong hào xà mâu, các ngươi có thể gọi ta một tiếng xà mâu tiền bối. Nể tình các ngươi tu hành không dễ, cuối cùng khuyên các ngươi một câu, thành thành thật thật đầu hàng. Dừng một chút âm thanh, cái này tên xà mâu đấu la đằng đằng sát khí mà nói, lần này tiến công Thiên Cung phong hào đấu la, vượt qua 6 vị, trong đó bao quát 2 vị cung phụng điện siêu cấp đấu la. Trừ cái đó ra, còn có ta võ hồn điện 6.000 tên cấp 40 hồn tôn trở lên hồn sư, ngày đấu hoàng thất 2.000 tên hoàng gia hồn sư, cùng thiên đấu thành 50.000 cấm vệ quân. Các ngươi Thiên Cung lục đại thiên tôn, 800 thiên binh, tại ta võ hồn điện cùng ngày đấu hoàng thất vạn tên hồn sư vây công phía dưới, không đáng giá nhắc tới. Nghe nói lời ấy, cái Thế Long xà vợ chồng rõ ràng do dự, bất quá nhớ tới hai người bọn họ cùng Chu Thần ký kết khế ước. Suy nghĩ lại một chút cháu gái của mình Mạnh Y Nhiên tương lai chung thân hạnh phúc. Hai vợ chồng đối mặt liếc mắt, ý chí kiên định xuống tới. Hai người đồng thời tế ra võ hồn, xanh đỏ nhị sắc lưu quang tại hai người thân thể ở giữa lưu truyền. Ẩn ẩn có long xà tướng, giao chi cảnh, đây chính là hai vợ chồng dựa vào thành danh võ hồn dung hợp kỹ. Long xà hợp kích, nhìn thấy một màn này, võ hồn điện hai vị này phong hào đấu la lập tức liền hiểu cái Thế Long xà lựa chọn. Xà mâu đấu la cười lạnh, dẫn theo xà mâu liền định làm, mà một bên khác vị kia dáng người vừa phải phong hào đấu la thì ngăn cản xà mâu đấu la, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Lão giả này nhìn xem Độc Cô Bác, trong mắt lộ ra một vệt chân thành tha thiết, nể tình ngươi ta cùng vì độc hệ thú võ hồn phong hào đấu la phân thượng, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, đầu nhập võ hồn điện, tiền tài, mỹ nữ, địa vị, cùng gia tộc truyền thừa, tất cả đều có.